Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Tiến Hành tập 62. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ đi Thuần Dương ngạc nhiên một chút, lập tức nhíu mày nói: vậy làm sao bây giờ? Tiểu tử người nói tới bây giờ chưa té ngã lần nào, sẽ không phải lần này thật chết đấy chứ? Đi Phần Tiểu nói: xem tình huống đi, ta không phải bảo Linh Nhi tiểu tỷ tìm viện binh sao? Nếu như tới kịp thì có thể cứu được. Nếu không tới kịp thì sao? Đi Thuần Dương cau mày nói: không tới kịp à? Đi Phần Tiểu cười vài tiếng cũng không nói nữa. Nếu như Đệ Hoa Trì không tới kịp, toàn bộ bọn họ trốn vào trong giới thần bi cũng đứng ở thế bất bại. Cũng không phải ta coi thường Tinh Túc lão quái muốn phá vỡ giới thần bi kiếp sau nha. Hắn nhìn qua Tiêu Khinh Vương lại nói: Khinh Vương, chuyện ta bảo ngươi nghe ngóng thế nào rồi? Tiêu Khinh Vương nhỏ giọng nói: quả nhiên không ngoài Vân Thiếu sở điệu, Mộng Diêm không phải là phụ thân ruột thịt của Mộng Vũ, thì để Mộng Vũ chỉ là con nuôi mà họ mà thôi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói: quả nhiên đã thế. Hắn lập tức nhíu mày lâm vào trong trầm tư. Lạc Vân Thường thì hỏi: Vân Thiếu, ngươi thì người nọ rốt cuộc là người phương nào, thật sự có thể đánh bại Tinh Túc lão nhân sao? Vấn đề này làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ cẩn thận lắng nghe. Tinh Túc lão nhân chính là Cửu Thiền Vũ Đế thành danh đã lâu, tại Đông Vực có uy danh hiển hách. Bọn họ không nghĩ ra trong Nam Vực còn có người nào đánh giá lại Tinh Túc lão nhân. Chỉ có Đinh Linh Di cùng với Lạc Vân Thường nội tâm hơi có ngọn nguồn. Bằng hữu của Lý Vân Tiêu năm đó tự nhiên không phải thế hệ bình thường, nhưng cũng có chút bận tâm. Dù sao nhiều năm qua đi, tình cũ năm đó không biết đối phương có nhớ hay không. Lý Vân Tiêu cười nói: yên tâm đi, người nọ cả đời si mê âm luật, hơn đã dùng nhạc nhập đạo, không chỉ tu vi thông thiên, hơn được âm luật chi thuật có thể thông quỷ thần. Ta lo lắng duy nhất chính là không tìm thấy người này, vậy thì phiền rồi. Tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Lý Thuần Dương chửi ầm lên nói: người đừng có thừa nước đục thả câu, cố động huyền hư, lừa gạt mọi người nhé. Nếu như là thế cũng đừng lừa gạt người nhà. Người còn có thể quen với cao thủ Vũ Đế sao? Quả thực chính là chuyện phiếm đấy. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng cơ bản đã tính. Dù sao thì Phần Tiêu trong khoảng thời gian này biểu hiện rực rỡ, nói sau lưng không có mấy cao thủ chống lưng, đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Mọi người này tới chắc chắn đã cao nhân sau lưng của Lý Vân Tiêu rồi. Đình Đình Nhi thì đang muốn nói kiện giờ đó, đột nhiên thần sắc biến hóa, trợ tay cầm ngọc bài truyền âm ra. Phía trên có hào quang hồng nhuận, lập tức đại hỉ như điên, vội vàng bóp nát. Một đạo tin tức trực tiếp truyền vào đầu của nàng. Tìm được rồi. Đình Đình Nhi kích động toàn thân run rẩy nói: tin tức mới từ Thiên Hương Đế Quốc truyền đến, nó đã tìm ra được người này, hơn nữa đã truyền đạt câu nói của Vân Thiếu. Thật đúng đúc. Tất cả mọi người lập tức đại hỉ, nhào nhào kích động không thôi. Lạc Vân Thường còn hơi có chút lo lắng nói: người nọ có nói gì thêm không? Có đuổi tới đây không? Nét tươi cười trên mặt Đinh Đình Dì dần dần thu tiếng nói: tin tức truyền tới, thời điểm tìm được người nọ, người nọ đang ở trong tiểu viện nhà dân cũ nát đánh đàn. Khi nghe cầu một khúc thanh âm cười gió đông thì thân thể người ngốc, sau đó nhẹ nhàng khảy một bản. Lúc này mới thu thập đàn ngọc trở về phòng, không nói một câu nào. Chuyện này... Tất cả mọi người ngây ngốc, nhau nhau nhìn xem Lý Vân Tiêu. Lý Thuần Dương cũng mắng: chờ kiểu gì thế, rốt cuộc tới hay không phải tỏ thái độ chứ. Bình Đình Nhi cũng lo lắng nói: Vân Thiếu, người nọ thực sự tới sao? Hơn nữa ta phải đi người nọ, bản thân ta là cường giả Vũ Tông, hắn nói những người gảy đàn kia căn bản chính là người bình thường, không cảm thụ được khí tức gì. Hơn đã cầm trong tay cũng không phải là huyền khí bảo bối gì đó, là đàn ngọc cổ đào bình thường, chỉ vài đồng tệ là có thể mua được một cây. Lý Vân Tiêu sờ sờ mũi, thập phần thích ý cười nói: đàn ngọc cổ đào là đúng rồi, yên tâm đi, tình kiến nhất định là đi ngủ. Mỗi lần hắn khải hết một khúc đàn thì chuyện thích nhất chính là đi ngủ đấy. Tất cả mọi người đen mặt. Đinh Đinh Nhi ngạc nhiên nói: hiện đang ngủ, vậy làm sao tới kịp? đang ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Trận văn càng ngày càng rõ ràng, không ngừng có gợn sóng hình dáng năng lượng từ không trung khuếch tán ra. Dường như tùy thời sẽ có người vượt qua vực tới đây. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu cười khổ nói, không có biện pháp à, đây là tập quán sinh hoạt của hắn. Đánh đàn xong phải ngủ, Thiên Phượng Đạo Tử cũng không ngăn được đâu. Trên bầu trời đột nhiên rung mạnh, dường như lập tức sụp đổ xuống. Những trận văn hình ô đới bắn ra hào quang sáng ngời, vô số năng lượng bắn ra ngoài, hình thành một cái động tối sầm xoay tròn kịch liệt. Trong cái động kia có cái gì đó đang chậm rãi xuất hiện. Tới rồi sao? Trong thành Phiêm Phủ, tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua cái động kia, trong tay đầy mồ hôi lạnh, chỉ muốn biết một chút về Cửu Thiên Vũ Đế trong truyền thuyết. Qua thời gian uống cạn chén trà, một chiếc hổ vương chiến xa từ trong động bay ra, chậm rạp chẳng chỉ che kín cả bầu trời, thậm chí có trên cả trăm chiếc. Sau đó 8 chiếc thành đoàn chiến hạm bay ra, xếp đặt thành trận thế, khí vận tỏa ra, uy thế kinh người. Lúc này trong động có 3 chiếc chiến xa lớn hơn nữa xuất hiện, võ giả trong Nam Vực chưa bao giờ nhìn thấy. 2 chiếc sau lưng hơi nhỏ, toàn thân vàng óng ánh, chính là Thất Giai Kim Dương chiến xa. Chiếc lớn nhất bay ở phía trước chẳng khác gì thành tuyến di động trên không trung, che chắn toàn bộ sự vật, che phủ thành Viêm Vũ trong bóng tối. Bát Giai U Minh chiến hạm. Trận vân trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà trên trời có hơn 100 chiếc chiến hạm lớn nhỏ hàng lâm, không người nào có thể bình tĩnh. Lúc này mỗi khung chiến xa ở đằng trước có bóng người đứng ra. Một đám thần thái ngạo nghễ miệt thị nhìn qua phía dưới giống như nhìn những con kiến hôi. Phía trước U Minh chiến hạm có nhiều người đang đứng, còn có từng dãy tuyệt sắc mỹ nữ chia làm hai bên. Tất cả đều là người 11-12 tuổi, sắc đẹp có thể ăn được, sờ sờ động lòng người. Lúc này kim quang trên U Minh chiến hạm sáng lên, chậm rãi nhầm khổng. Đi theo phía sau có nhiều võ giả, tất cả đều đạt thần sắc lạnh lùng đến cực độ, mang trên mặt cảm giác ưu việt. Chỉ có nhìn thấy 9 dòng nước linh khí trên trời, thì trong mắt bắn ra hào quang tham lam. Trên ghế là một đạo giả tóc bạc tươi biến, dường như đang say ngủ. Ánh mắt của tất cả mọi người trong Viêm Phủ Thành nhìn qua lão giả này, biểu độ bình thản không có gì lạ, dường như là người già bình thường thôi. Nhưng mà khi lão giả này hít thở, cả thiên địa giống như sinh ra tần suất đều đều. Không có tiếng động nào cả. Mấy vạn người trên mặt đất và bầu trời, vậy mà không người nào dám thốt một tiếng. Yên tĩnh như là quỷ thành vậy. Lão giả kia chép miệng một tiếng, đưa mắt nhìn qua, tới rồi sao? Ánh mắt đục ngầu của hắn tỏa sáng, sáng như ánh sao quỷ dị. Tất cả mọi người lập tức tâm thần chấn động, đáy lòng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Cửu Thiên Vũ Đế, một ánh mắt đã làm mấy vạn người như đâm vào hầm băng, toàn thân rét run lên. Ngay cả bọn Tề Phong mấy vị vũ tôn, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Đi ra sao? Ha ha ha. Lão giả kia duỗi người, cười ha ha mấy tiếng, vẻ mặt cười vô cùng quỷ dị, nhìn qua phía dưới nói. Các người ai đã đi Vân Tiêu, lại dám diệt phân bộ của ta, diệt môn nhân của ta, nhanh chóng đi ra tìm cái chết. Giữa một tiếng quát của hắn, không ai dám nói chuyện, tất cả đều khẩn trương nhìn quanh. Tình Tục Đạo Quái híp mắt, bao quát những con sâu cái kiến phía dưới, ung dung nói. Như thế nào, không ai dám thừa nhận à? Những con sâu cái kiến nằm vực các ngươi, không có người nào đi ra gánh trách nhiệm. Ta không ngại diệt toàn bộ các ngươi. Chỉ, cái gì? Những người phía dưới vô cùng giật mình, vậy mà mở miệng muốn tiêu diệt mọi người. Đây cũng quá bá đạo rồi đấy, ác độc thật. Thành Viêm Vũ này có bao nhiêu người vô tội chứ? Sắc mặt của đám người Tề Phong đại biến. Tình Tục Đạo Quái cản trở như thế, căn bản không có mặt những người bọn họ vào mắt. Đây là một chút mặt mũi cũng không cho. Nhưng người ta là Cửu Tình Vũ Đế, không cho ngươi mặt mũi thì ngươi có thể làm gì? Cắn hắn chắc. Một vài trưởng lão tụ Thiên Tông nhịn không được nói. Lý Vân Tiêu thật sự là kẻ hèn nhát, đã dám làm, bây giờ lại không dám đứng ra, sẽ không sợ liên lụy mọi người sao? Đúng vậy, tông chủ, ta đề nghị nên bắt hắn ra, miễn cho Tình Tục Đạo Quái giết người lung tung. Tề Phong nhìn qua hai người này, trong con ngươi hiện lên một tia nộ khí, lạnh lùng nói. Lùi ra, dám làm ta mất mặt lần nữa, trực tiếp phế hai người các người. Hai người kia biến sắc, cảm nhận được sát khí trong mắt của Tề Phong thì hoảng sợ co cổ lại, không dám nói nữa. Lúc này giọng nói của Lý Vân Tiêu vang lên trong phủ thành chủ. Người hung hăng càn quấy làm cái chó gì? Lão tử nhìn thấy cái mặt mo của ngươi thì cảm thấy phiền rồi, muốn tìm bản thiếu gia, chính mình quỳ xuống liếm giày cho ta đi. Người toàn thân hít khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân rét rụt. Kể cả người Tinh Túc Tông trên chiến xa cũng hoảng sợ, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Cả mặt đất và bầu trời im lặng, tất cả mọi người cảm thấy rét run lên. Tinh Túc Đạo Khoái ngồi trên ghế đờ đẫn, triệt để ngây ngốc. Có một hồi mới kịp phản ứng, cái mặt mò run run rẩy rẩy dần dần trở nên đỏ bừng. Theo dự tính vốn có của hắn, đối phương hoặc là sợ tới mức quỷ xuống thè lưỡi ra liếm giày cầu xin tha thứ, hoặc là cứng rắn cốt khí bị chính mình tra tấn cực kỳ bi thảm lập uy, cuối cùng lại giết chết. Không thể ngờ vừa mới rồi đã điều tĩnh nhục mạ mình. Bao nhiêu năm qua hắn chưa bị người ta mắng qua rồi, hắn đã nhớ không rõ, chỉ cảm thấy máu trong người dâng lên não, cơ hồ muốn nổ tung. Chết chết chết à! Tình Tục Đạo Quái thét lớn một tiếng, năm đấm của hắn có ánh sáng bộc phát, đột nhiên khuếch tán trên bầu trời, vì áp phổ thiện cai địa áp xuống chiếu rọi bầu trời như ban ngày. Đây cũng là vũ đế trị uy sao? Đây là cửu thiên ý cảnh sao? Tất cả mọi người dưới ánh sáng này dường như cảm nhận được cảnh tượng tận thế, tất cả toàn thân lạnh như băng, thân thể không ngừng run rẩy. Cực quang bắn ra hào quang chói mắt, đánh thẳng vào Viêm Vũ Thành, vị trí Lý Vân Tiêu, thế không thể ngăn cản. Trong phủ thành chủ, Lý Vân Tiêu đột nhiên thét lớn một tiếng, tản ra. Hắn phóng lên trời, vậy mà đón lấy đạo cực quang kia. Vân Thiếu! Lạc Vân Thường quá là sợ hãi, hoàng sợ muốn đuổi theo, để bị Đình Đình Nhị bắt lấy. Toàn thân của Đình Đình Nhị trắng bệch, cắn môi nói, tin hắn một lần. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy thân ảnh gầy yếu kia lao tới đạo quang mang kia, tại dưới ánh sáng chiếu rọi tùy thời sẽ tan thành mây khói. Để cho ta biết một chút quyền uy của ngươi mạnh bao nhiêu. Lý Vân Tiêu thét lên một tiếng, hai tay nhanh chóng niết bí quyết, trong mắt đầy ngưng trọng. Nhìn xem ngươi có thể phá bao nhiêu đạo phòng ngự của ta. Đại Nhật Kim Quang kiếm trận ngưng cho ta. Oanh! Và đạo kim quang ngưng tụ thành hình kiếm trước mặt hắn, nhìn như đã uy lực vô cùng, nhưng đảo mắt đã bị hào quang đánh tan, biến mất vô tung. Lý Vân Tiêu mặt vẫn không đổi sắc, lại quát, đạo thứ hai, Thái Hư Thiên Đô Bảo Trận, tụ. Hắn đánh ra ấn quyết, trên không trung cả thành Phiêm Vũ bắn ra hào quang bảy màu, không ngừng mở rộng ra. Pháp quyết trong tay Lý Vân Tiêu tiết triển cực kỳ nhanh, mang theo từng đạo tàn ảnh. Hào quang bảy màu nhanh chóng phóng thẳng về phía hắn, hình thành từng phòng ngự bảy màu, tầng tầng điệp ra, tiếp tục mở rộng ra. Bản chính Thái Hư Thiên Đô Bảo Trận chính là Hộ Sơn Đại Trận, nếu như do cao thủ vũ đế chủ trì trận pháp, vạn quân khó phá. Lý Vân Tiêu thi triển ra lại có hại chịu thiệt là do tu vi bản thân hắn thôi. Bảy đạo hào quang hình thành cột sáng ngăn cản ánh sáng kia cực kỳ ngắn rồi nghiền nát, trên không trung có đủ loại hào quang bắn ra ngoài. Đạo thứ ba, kiếm quyết trảm yêu. Hắn lăng không bản đứng, trong tay không có kiếm, một đạo kiếm quang hình rồng bao phủ sau lưng hắn, vờn quanh thân thể. Dưới thủ thế của hắn đã hóa thành kiếm khí, dường như là muốn chém trời xanh. Hào quang đánh qua, giao nhau với kiếm khí, kiếm quang bị đánh thành hào quang đầy trời. Long ảnh lập tức tiêu tán, cực quang thế đi không giảm. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, trong bị tầm bắn ra một đạo kim quang lần đỡ quát, đạo thứ tư, Hoàng Triêu Trung Ấn, beng! Tiếng chuông từ viễn cổ vang vọng trong không trung. Tiếng chuông vang lên, không khí sinh ra nhiều tầng gợn sóng. Oanh! Hào quang thế đi không giảm, phát tan tầng tầng âm luật. Hào quang đang không ngừng giảm bớt, nhưng vẫn vô cùng bá đạo, đánh bầu trời thành trăng cưa. Hoàng Triêu Trung rung mạnh, tiếng chuông phong cách cổ xưa vang lên, chấn động trong mọi người. Toàn bộ tâm thần bị hao tổn. Mấy vạn người chung quanh đều hoảng sợ không thôi. Rất nhiều người khóe miệng chảy máu. Hoàng Triều Trung dưới một kích của hào quang kia đã ảm đạm đi, nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào bi tâm của Lý Vân Tiêu. Đạo thứ năm, hỏa chi vực giới, mở cho ta. Hai tay của hắn làm ra tư thái bay lượn, bóng dáng một con phượng hoàng đang ngủ đông ẩn hiện trên trời cao. Thế giới chỉ được phá thể mà ra, kéo dài không trung của thành Viêm Vũ, chiếu rọi mặt đất đỏ rực. Cực quang đánh tan Hoàng Triều Trung thì thu nhỏ đi rất nhiều, lần nữa tiến vào trong hỏa trì vực giới, sau đó sinh ra âm thanh nổ vang, phảng phất giống như muốn phá vỡ đại địa. Đạo thứ sáu, đại địa chi vận luật, địa chi vực giới mở ra. Thời điểm còn chưa xuyên qua hỏa chi vực giới, một đoạn ý vận phong cách cổ xưa tỏa ra trên người Lý Vân Tiêu. Đại địa vực giới chưa mở ra hoàn toàn cũng bị hắn thi triển. Vào thời khắc này, hắn rốt cuộc cũng không cần giữ át chủ bài gì nữa. Nếu không tiếp được một quyền này, chắc chắn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ cần mình tiếp được một quyền này, dùng thân phận cựu thiên phụ đế của Tỉnh Túc lão quái, hắn sẽ không xuất ra quyền thứ hai. Hai đạo vực giới chi lực tầng tầng điệp ra cùng một chỗ, không ngừng trải ra. Hào quang trực tiếp đánh vào hai vực giới này. Cực quang lúc trước đã cực nhỏ, nhưng vẫn có uy thế kinh thiên, khó có thể ngăn cản. Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu lực lượng, đạo thứ bảy, mà thiền chiến giáp. Hai tay của Lý Vân Tiêu vào lúc này không có dừng lại. Một cột chiến giáp màu đen bao phủ thân thể của hắn. Bóng dáng nhàn nhạt hiện ra trên hư không. Chiến giáp kia tỏa ra khí tức kinh người, làm cho người ta không nhịn được sinh ra run rẩy trong lòng. Đúng là một món trong vài món cửu giai huyền khí lấy được trong Tu Di Sơn. Hào quang đánh vào hư ảnh chiến giáp, vậy mà khó có thể đục lỗ. Bức bách thân ảnh Lý Vân Tiêu rút lui trên không trung. Anh! Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt như tờ giấy. Lực lượng của hắn vận chuyển tới đỉnh phong, nhưng vẫn không thể ngăn cản một quyền này. Hào quang phòng ngự của ma thiền chiến giáp nhanh chóng biến mất, cuối cùng vẫn bị hào quang xuyên qua, trực tiếp đánh vào bản thể chiến giáp. Oanh! Lý Vân Tiêu xem một kích này rơi xuống đất như sao băng. Mày đã phòng ngự cường đại như thế, vậy mà cũng không ngăn được một quyền của vũ đế. Oanh! Lý Vân Tiêu trực tiếp đánh vào trong đất, bụi mù bay lên vạn trượng. Một dòng năng lượng to lớn bắn lên cao, đánh tan một góc thành Viêm Vũ thành mây khói. Chưa dù là người thành Viêm Vũ hay là người Tinh Túc Tông đều ngây ngẩn. Không chỉ thán phục Lý Vân Tiêu thủ đoạn thông thiên, càng kiếp sợ một quyền của vũ đế kia, vậy mà phá tan bảy đạo phòng cự cực mạnh, còn có thể lấy mạng đối phương. Sau khi vụ nổ chấm dứt, không một người nào dám lên tiếng. Cả thế giới trở nên an tĩnh, đang chờ bụi mù biến mất. Uy lực một quyền này khắc sâu vào trong lòng mọi người, khắc sâu trong linh hồn mọi người. Uy nghiêm của cửu thiên phụ đế không thể khiêu khích. Sau khi Tinh Túc lão quái đánh trong một quyền, cũng khiếp sợ đầy mặt. Đối phương chỉ có tu vi vũ vương, lại có thể suy yếu một quyền của mình lợi hại như thế. Bảy loại thủ đoạn kia, không có chỗ nào mà không phải cường đại tới cực điểm. Thua chỉ là do thực lực đối phương quá yếu đuối mà thôi. Nếu như đối phương cũng giống như mình là cửu thiên cảnh, thì bảy đạo phòng ngự kia, bất luận cái nào cũng đừng mơ tưởng vỡ được. Hắn phát hiện điểm ấy thì trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Tỉnh Túc lão tiên pháp lực vô biên, Tỉnh Túc lão tiên pháp lực vô biên. Cả bầu trời sinh ra tiếng hoàn hồ to lớn, các loại âm thanh vỗ mông ngựa không ngừng vang lên, giống như lấy được thắng lợi cực lớn. Càng có không ít người kích động chảy nước mắt. Cảnh này làm cho người quan sát trên mặt đất trợn mắt há mồm. Đôi mắt người trong phủ thành chủ trở nên đỏ bừng. Ninh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường càng ngất đi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lùng lầy sắp ngã. Võ giả trong thành Viêm Vũ trầm xuống, yên lặng không nói, trong con mắt tràn đầy khiếp sợ cùng ngưng trọng. Chỉ cảm thấy lực lượng kia quá mạnh, dường như muốn đốt cháy nội tâm của bọn họ. Ngay vào lúc người Tinh Tốc Tông không ngừng chúc mừng, một giọng nói không hài hòa với tiếng hoàn hồ vang lên. Phi, lão quái, mặc dù người sống mấy trăm tuổi, một lão già lọm khọm mà thôi, cũng chỉ có chút khí lực này sao? Ngay cả ta là một vũ vương 15 tuổi còn không giết chết, còn không biết xấu hổ nói tới pháp lực vô biên, chứ người không biết buồn nôn sao? Tất cả mọi người hít khí lạnh, khiếp sợ nhìn qua góc thành Viêm Vũ đang bị tro bụi bao phủ. Chỉ thấy toàn thân Lý Vân Tiêu máu tươi đầm đìa, trên người huyết nhục mơ hồ, không ra hình người, lại lộ ra hàm răng trắng nõn, cười lạnh không thôi, đôi mắt sáng ngời như sao trời. Hắn dùng giọng nói không ai nghe được, lẩm bẩm: đạo phòng ngự thứ 8 là chí cường phách thể của ta. Một kích cuối cùng lập tức đánh tan thân thể của hắn, nhưng mà thân thể biến thái này nhanh chóng tu bổ lại những tổn thương của một quyền kia. Cuối cùng còn cách mất mạng một chút, nhưng vẫn sống sót. Thân thể của hắn trong thời gian ngắn lâm vào trạng thái chữa trị. Lần này mọi người nổ tung chảo, dưới một quyền của cửu thiên vũ đế lại không chết. Ông chỉ có tình túc lão quái chấn động như rời bắt ra ngoài. Mấy phàn gợi ở chỗ này nhìn hắn như gặp quỷ, miệng của ai cũng há to ra không dám tin. Đình Đình Chỉ rốt cuộc không nhịn được khóc lớn, thân thể trực tiếp té xuống đất. Hai mắt của người trong phủ thành chủ đỏ bừng, thân thể rụt lên nhẹ nhẹ. Và lúc này tâm tình phức tạp nhất chính là Tần Như Ngọc. Dưới một quyền của tình túc lão quái vừa rồi đã làm cho hắn không thể sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng, thậm chí có một loại cảm giác muốn quỳ bái, càng đừng nói nó có dũng khí đón đỡ mà không chết. Hắn thở dài, từ đó về sau nội tâm triệt để tâm phục khẩu phục, rốt cuộc không sinh ra tâm tư hiếu thắng nữa. Tề Phong cũng khiếp sợ tột đỉnh, nhớ tới vài ngày trước Lý Vân Tiêu dùng phong thái này đánh nhau với hắn, lúc ấy còn cho là mình hạ thủ lưu tình. Hiện tại xem ra nếu buông tay đánh nhau một trận, thắng bại có lẽ không phần rõ. Lão quái, nếu ta là ngươi thì hiện tại đã đâm đầu chết đi cho rồi. Lý Vân Tiêu cười lớn trào phúng. Cả buổi tối hôm nay, tiếng cười của hắn to nhất. Trên mặt của tình túc lão quái lúc trắng lúc xanh, hắn cũng nhìn ra Lý Vân Tiêu đã nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn không thể nào không biết xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy ra tay thêm lần nữa. Đối phương chính là thiếu niên mười mấy tuổi, hơn đất tù vì chỉ là vũ vương, hắn làm sao sống sót chứ? Sắc mặt của tinh túc lão quái âm trầm như chảy ra nước. Lần này bất kể như thế nào thì hắn đã ném mặt mũi lớn rồi, cơ hội có thể xác định vững chắc chuyện này về sau sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ. Dưới một quyền và không thể giết chết được một vũ vương còn sâu cái kiến. Nếu người không chết, ta không ngại ra thêm quyền nữa. Tình tục lão quái xanh mặt, tiếp tục giơ nắm đấm lên. Lần này tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, sắc mặt kinh ngạc. Lão nhân này còn định ra tay lần thứ hai, vũ đế chẳng lẽ vô sỉ tới như vậy. Trong lúc nhất thời, hình tượng cửu thiên vũ đế cao cao tại thượng đã lập tức bị hủy hoại trong chốc lát. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng biến sắc. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới tình tục lão quái lại phù sỉ đến mức này. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một quyền của đối phương, ý định nếu có dị động sẽ trốn vào trong giới thần bí. Quyền băng trong tay lão quái càng ngày càng sáng, đột nhiên tỏa ra, nàng muốn xuất quyền. Lần này tình tục lão quái đã dùng toàn lực, hắn muốn một quyền này không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Hơn nữa sát khí trong mắt lóe lên, nếu mình đã mất mặt thì không ngại mất mặt thêm chút nữa. Ý định một quyền này đánh thành Viêm Vũ Thành cho bụi. Tất cả mọi người lập tức nín thở, khẩn trương vô cùng, mở to hai mắt ra. Uy áp cửu thiên vũ đế làm cho bọn họ không thể cử động. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện tiếng đàn. Nó chẳng khác gì tới từ hư vô, đến từ không gian không biết tên, nhưng mà nó lại vang lên trong tâm của mọi người. Lý Vân Tiêu cười, trên mặt hắn tươi cười thích ý, lẩm bẩm nói, cô ấy cũng đã đến, nếu không tới thì hôm nay lá bài tẩy phải lộ ra ánh sáng rồi. Nếu như hắn trốn vào giới thần bi, như vậy bí mật trong giới thần bi có càn khôn sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó đuổi giết hắn không chỉ có tình túc lão quái, có lẽ sẽ là cường giả khắp thiên hạ. Tình túc lão quái biến sắc, quyền mang trong tay thu lại. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn qua bóng đêm tối tăm, quát lớn, là ai? Hắn hô ba lần, nhưng không ai xuất hiện. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn quanh, thậm chí ngay cả tình túc lão quái cũng không tìm thấy ai hết. Đình Đình Chỉ vội vàng bước lên vịn Lý Vân Tiêu, nhìn thấy hắn tổn thương toàn thân, nội tâm thương yêu không dứt nói, là người nọ tới sao? Lý Vân Tiêu cười nói, đúng, nhưng mà khả năng còn chưa tới, chỉ là đưa tiếng đàn tới trước mà thôi, cũng có thể đảo mắt là tới. Đưa tiếng đàn tới trước à? Đám người Đích Thuần Dương vô cùng ngạc nhiên, còn có loại chuyện cổ quái này. Tình tục lão quái giận tím mặt mà quát, đừng tưởng rằng trốn tránh sẽ không có chuyện gì, ta hiện tại đánh vỡ hư không xem người trốn ở đâu. Anh đang muốn động thủ, lúc này một bóng người xuất hiện trong hư không, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào, ai cũng không biết hắn tới từ khi nào, giống như hắn đang đứng ở đó rất lâu rồi, chỉ là không thấy mà thôi. Tình tục lão quái chấn động, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Người này xuất hiện, ngay cả hắn cũng không phát giác, đột nhiên quát, người là ai? Người đó vẻ mặt bình tĩnh, quần áo vô cùng mộc mạc, trong tay ôm đàn ngọc giá rẻ, không có một lời. Hắn đặt cầm trước người, nhẹ nhàng khải đàn. Ồ, người đó không phải là đầu gỗ ngốc ở gần nhà ta sao? Trong võ giả phía dưới có người kêu to lên: "Đầu gỗ ngốc, người mới là đồ ngốc, không thấy người ta dám đối nghịch với Vũ Đế sao? Người xong đời rồi, cả nhà ngươi đều xong đời rồi." Người bên cạnh nói xong, sắc mặt tên võ giả này biến thành tái nhợt. Đầu gỗ ngốc này ở cạnh nhà của hắn nhiều năm, chính mình còn thỉnh thoảng khi dễ hắn, vẫn cho rằng đối phương trung thực, không thể ngờ là ngọa hổ tàng long. Người đó đánh đàn thập phần chậm chạp, chẳng khác gì dòng suối nhỏ đang chảy. Tiếng đàn vang lên bên tai mọi người. Giữa thiên địa, mọi người nghe như si mê, trên mặt mang theo biểu lộ an tưởng. Hào khí khắc nghiệt dưới tiếng đàn đã hóa thành hư vô, trầm tĩnh trong âm luật mỹ diệu. Giống như tất cả huyền đáo đã đi xa, cả thế gian này chỉ còn lại âm thanh của tự nhiên. Không biết qua bao lâu, dừng tay cho ta. Tình tục lão quái trong này hoảng hốt, ngay cả hắn trong bất tri bất giác cũng lâm vào trong đó. Lập tức cả kinh mồ hôi lạnh đầm đìa, hét lên một tiếng, trót cửu thiên phụ ý vào, lập tức đánh tan vận luật. Dưới tiếng rống của hắn, rốt cuộc người kia cũng dừng đánh đàn, cả bầu trời an tĩnh trở lại. Tâm thần mọi người chấn động, từ trong ý cảnh kỳ diệu kia phục hồi tinh thần lại, trên mặt đầy tức giận, không ai dám nói ra. Có không ít người càng ảo não không thôi. Tu vi của mình trong tiếng đàn ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá, lại không lý do bị tình túc đạo quái cắt đứt. Người rốt cuộc là ai? Trong nội tâm của tình túc lão quái không có ngọn nguồn. Người này không nói cái khác, chỉ nói tạo nghệ tiếng đàn vừa rồi không phải là kẻ đơn giản. Hắn đánh đàn thật dễ nghe, Vân Thiếu, hắn rốt cuộc là ai? Đình Đình Đi không nhịn được hỏi tới, trên mặt hoàn toàn si mê, dường như đang nhớ lại ý cảnh vừa rồi. Thì Vân Tiểu đang tinh tế dư vị tiếng đàn, cảm thấy thập phần khoan khoái và dễ chịu. Hơn nữa tổn thương trên người được tiếng đàn tầm bổ đã tốt hơn một nửa, tán thán nói: "Trong thiên hạ, có thể cầm đàn ngọc phổ thông lại có thể đánh đàn kỳ diệu lay động lòng người như thế, trừ Lễ Hoa Trì ra không có người thứ hai làm được." Hắn không có tận lực áp thấp âm thanh, trong bóng tối yên lặng mỗi người đều nghe rõ ràng được. "Lễ Hoa Trì là ai vậy?" "Tì, Lễ Hoa Trì, Lễ Hoa Trì." Tất cả mọi người lập tức như bị điện giật, đồng từ mở lớn, ngây ra như phỗng. Dĩ nhiên là cái tên như sấm bên tai. Cho dù dưới đất hay trên trời, ai cũng nghe nói qua, làm cho tất cả mọi người ngây ngốc, khó có thể tin nhìn qua thân ảnh chất phác tự nhiên kia. Đình Đình Nhi cũng ngẩn ngơ, nhưng nghĩ đến thân phận của Lý Vân Tiêu cũng lập tức thoải mái. Nội tâm lại càng là cuồng hỉ không thôi. Có người này ở đây rồi, chắc chắn hắn không có chuyện gì nữa. Tình tục lọc quái cũng chấn động, hoảng sợ lùi lại hơn 10 mét. Lúc này mới cảm thấy được trước mặt bao người mình quá mất mặt. Lúc này mới xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Thiên Cẩm Vũ Đế, Lễ Hoa Trì." Tại thiên vũ giới, tương tự cựu thiên vũ đế chẳng khác gì thần linh trên thế gian, phong vân bột cõi. Không có ai không phải tồn tại ngang ngược một phương, bá chủ thế lực. Nhưng mà trong vũ đế có 10 tồn tại trí cường. Tên của họ trên thiên địa phong vân bảng chẳng khác gì mặt trời long đánh, bị thanh vực thần độ ban cho phong hào tuyệt cường, tôn xưng phong hào vũ đế. Mọi người bài danh thứ 5 trên thiên địa phong vân bảng chính là Thiên Cẩm Vũ Đế, Lễ Hoa Trì. Dưới trời sao, thần sắc mọi người nghiêm nghị, nhiệt huyết trong lòng bành trướng. Những quái thân ảnh cầm cổ cầm phong cách cổ xưa, không ít người xúc động quỳ xuống cúng bái. Một cái tên kinh thiên kia đã đại biểu võ đạo chí cao, nó chẳng khác gì hạt giống sinh sôi trong lòng mọi người. Bao nhiêu người đều nghe qua truyền thuyết thập đại vũ đế lớn lên, cho dù trong võ đạo người đuổi theo bộ pháp của bọn họ vẫn không ngừng không nghỉ. Giờ khắc này thần tượng ở ngay trước mắt, nhào nhào kích động, lệ nóng doanh trọng. Tình tục lão quái dù thế nào cũng không nghĩ tới tối nay lại gặp được phong hào vũ đế. Nhưng hắn dù sao cũng là cường giả vũ đế thành danh nhiều năm, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nói: "Lễ Hoa Trì, ta và ngươi không có ân oán gì, vì sao nhúng tay vào chuyện tình túc tông của ta?" Lễ Hoa Trì dựng thẳng đàn ngọc lên, vác lên sau lưng, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mở miệng nói: "Ta thiếu nợ ân tình của người ta, hôm nay lại tới trả ân tình. Viêm Vũ Thành lần này do ta bảo vệ." Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vốn còn tưởng rằng Lễ Hoa Trì cũng tới chiếm thành Viêm Vũ, không thể ngờ là tới bảo vệ nó. Rốt cuộc Thành Viêm Vũ có địa vị gì đây? Vậy mà có thể mời Phong Hào Vũ Đế. Lần này cơ hồ tất cả mọi người Nam Vực cảm thấy đầu óc to lên. Rất nhiều chuyện dường như nghĩ không ra, nhưng đã có chuyện ghi thông suốt rồi. Khó trách Thành Viêm Vũ Đại Tông khoảng thời gian này quật khởi như sao chổi. Thời điểm mọi người không kịp phản ứng cũng trở thành một tồn tại ngang ngược một phương. Lúc trước còn tưởng rằng bối cảnh của nó đã Vạn Bảo Lâu. Mặc dù đã Vạn Bảo Lâu cũng không thể mời Lễ Hoa Trì đến. Mười cái tên chẳng khác gì hằng tình long lánh, đại biểu cho 10 vị đại nhân chiến lược mạnh nhất thiên vũ giới. Nhân cầm vụ đế không ngờ vì Thành Viêm Vũ mà hàng lâm Nam Vực. Ta không phải nằm mơ chứ, trong vòng một ngày lại nhìn thấy hải vũ đế. Lễ Hoa Trì quá đẹp trai, hắn vẫn luôn là thần tượng của ta. Đợi lát nữa đả bại Tình Túc lão quái, ta nhất định phải tìm hắn xin chữ ký. Cười nhỏ giọng một chút, Tình Túc lão quái nghe được thì sao? Người không sợ chết à? Sợ cái gì? Có Lễ Hoa Trì ở đây, thiên hạ hôm nay có thể động Thành Viêm Vũ là ai nào? Sắc mặt của Tinh Túc lão quái tái nhợt, biết rõ hôm nay trốn không khỏi nắng. Huống hồ trước mặt môn nhân và tất cả nhân vật uy tín của Hoa Âu Đế Quốc đang nhìn mình, hắn quyết không thể mất mặt. Hắn lập tức cảm thấy mất mặt, ác độc nói: Lễ Hoa Trì, đừng cho rằng ta sợ ngươi. Lần trước bài danh chiến trên Thiên Địa Phong Vân bảng, kinh đào hải lãng quyết của lão tử chỉ mới tầm đãng tầng năm mà thôi. Hôm nay đã là cửu trọng đại viên mãn, nếu như lần này tổ chức bài danh chiến, ngươi chưa hẳn có thể xếp trước ta. Cửu trọng kinh hãi, kinh đào hải lãng quyết, cho dù là bất diệt kim thân của Ngạo Trường Không cũng có sức đánh một trận đấy. Hắn nói ra câu này chính là hù dọa đối phương. Cả Viêm Vũ Thành lập tức yên lặng, không một người nào dám lớn tiếng, mà thân ảnh của Lễ Hoa Trì dường như biến mất. Trong nội tâm của Tình Túc lão quái vui vẻ, thầm nghĩ, hắn là đối phương sợ thật. Cảm nhận được ánh mắt sùng kính của nhiều người, hắn lập tức có chút lâng lâng, toàn thân như ăn mật ngọt, tiếp tục hít sâu quát: Lễ Hoa Trì, ta thấy người là cường giả trên Thiên Địa Phong Vân bảng, bởi vì cách gọi là tinh táo, tường tích. Chuyện hôm nay, người đừng vội nhúng tay vào, nhanh chóng rời đi, bán cho ta một chút mặt mũi. Ở bên dưới Tiếp Vân Tiêu nhịn không được phun một ngụm máu, ngửa đầu nhìn trời cao, sau đó phun thêm vài ngụm máu nữa, ánh mắt đầy kinh nghi. Đinh Đình Nhi cả kinh nói: Vân Thiếu, người làm sao thế? Không, không có gì. Lý Vân Tiêu phất phất tay, nhưng bởi vì phun máu quá nhiều nên cảm thấy đầu óc choáng váng, lại nói: Ta chỉ bị buồn nôn thôi, nhìn thấy cái loại ngu xuẩn đã nhiều, nhưng mà chưa bao giờ thấy ngốc bức. Nhìn thấy loại ngốc bức kiểu này, ta lại phun vài ngụm máu, mẹ kiếp, lỗ lớn rồi. Cả Thành Viêm Vũ hoàn toàn tĩnh lặng, cho nên giọng hai người nói tuy nhỏ nhưng lại thập phần rõ ràng. Cho dù người dưới đất hay trên trời, không gì không có thính lực kinh người, thế nhưng cho nên nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiểu tử ngươi đúng là muốn chết. Tình Tục lão quái giận tím mặt, ánh mắt giết người nhìn qua, dường như muốn trực tiếp dùng ánh mắt trừng chết đối phương. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, hắn cười châm chọc, cũng không uy kỵ nghênh đón ánh mắt của đối phương, hoàn toàn không có sợ hãi, hoàn toàn không hề bận tâm, đạm mạc. Tiểu tử này có chỗ cổ quái, cũng dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ta. Tình Tục lão quái càng giận tím mặt, đối phương dám dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, tức giận giơ tay lên muốn chụp xuống. Một đạo khí tức kinh khủng tỏa ra, người sau lưng biến sắc, biết rõ lão quái lần này là tức giận thật, nhanh chóng lùi ra hơn 100 mét. Lần trước ra tay không thể đánh chết đối phương đã là nhục nhã cả đời này, lần này tuyệt đối dùng toàn lực, ý định một chiều đánh chết Lý Vân Tiêu tại chỗ này. Gì? Thiếu niên này nói không sai. Giọng của Lễ Hoa Trì lại truyền tới nói: Ta không nói câu nào, nó là vì loại lời lẽ ngu xuẩn của ngươi làm cho ta không biết nên phải nói cái gì. Như vậy đi, ta chỉ ra một chiêu, cho dù ngươi tiếp được hay không, ta cũng sẽ rời đi. Động tử của Tinh Túc lão quái đột nhiên co lại, lập tức ném Lý Vân Tiêu ra sau đầu, toàn tâm cảnh giác vô cùng, quát lớn: Lời ấy thật là, nếu như bảo hắn chiến một trận với Lễ Hoa Trì thì hắn thật không bao nhiêu nắm chắc. Dù sao đối phương đã tồn tại thứ năm trên Thiên Địa Phong Vân bảng, nhưng nếu chỉ một chiêu thì chưa chắc. Hắn lập tức cười lạnh liên tục nói: Lễ Hoa Trì, người cũng quá can rỡ rồi. Cho dù Pháp Quân Vũ Đế Cổ Phi Dương được xưng có lực công kích mạnh nhất, cũng không dám ở trước mặt ta khoa trường như thế đâu. Đi Vân Tiểu vừa mới đỡ choáng váng một chút, lần nữa ngẩng đầu lên trời phun máu tươi. Tính tình của Lệ Hoa Trì dường như vô cùng tốt, cũng không nói thêm gì, chỉ phiền muộn thở dài nói: đáng tiếc cô nhân không còn, nếu không dưới kiếm trảm tinh thần, người còn có thể vọt tới ngàn dặm kiếm quang của hắn mới chết. Ta có thể đem đầu xuống cho người đá bóng. Tình Tục lão quái giận dữ, xấu hổ và giận dữ này bằng cả đời hắn cộng lại. Chính mình đừng đừng là cửu thiên phụ đấy, trong miệng Lệ Hoa Trì lại không chịu nổi một đòn như thế. Ngay cả cái kiếm cổ của Phi Dương ngàn dặm còn không vào được, giận dữ mà hét: chớ có xính miệng lưỡi, cầm trường cường người chết ra nói thì hay ho gì, đánh thủ động thủ đi, sau một chiêu ta sẽ rời khỏi Hỏa Ổ đế quốc. Tuy hắn giận dữ, nhưng trong ý nghĩ vẫn thanh tịnh, biết rõ chính mình gặp phải địch nhân cực kỳ cường đại, chiều kế tiếp sẽ là kinh thiên động địa. Tình Tục lão quái chậm rãi giơ hai tay lên, trong thiên địa có hơi nước tụ tập lại, trong đó ẩn ẩn như có âm thanh sóng lớn, từ xa đến gần càng ngày càng tiếng lớn. Mọi người cảm thấy như đích thần tới bờ biển, cảm nhận được sóng to gió lớn kinh thiên, khôn cùng vô tận, cả không gian như biến thành thủy vực, biến thành biển cả, kinh đào hải lãng quyết. Tình Tục lão quái thét lên một tiếng, tất cả mọi người lập tức nghe được tiếng róc rách giống như đang ở trong đáy biển, nước chảy tới từ bốn phương tám hướng. Vô số thủy long xuyên qua nước biển, nối tiếp nhau quấn quanh người Lệ Hoa Trì, muốn nuốt sống hắn. Lệ Hoa Trì vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ xúc động nào. Hắn gỡ đàn ngọc xuống, khẽ vuốt và lẩm bẩm: chiêu đại của ta gọi là nhạc viên, chính là một đoạn trong thượng cổ thần nhạc, hóa thành âm luật, người nghe cho kỹ. Lệ Hoa Trì nhẹ nhàng kích phát dây đàn, một loại âm luật màu xanh bắn ra bốn phương tám hướng. Thủy long chung quanh tan biến, sóng to gió lớn trên không trung thoái lui, cả không gian lấy Lệ Hoa Trì làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Cái gì? Trong mắt của Tình Túc lão quái đầy kinh ngạc, hắn đại vận kình đánh ra một trường, liên tục quát: kinh đạo hải lãng quyết để cửu trọng phá cho ta. Từng đạo sóng biển dâng trào trùng kích tới, nhưng không cách nào cải biến, bị đè ép càng ngày càng nhỏ, bản nước và sông âm bị đẩy tới trước mặt lão quái. Tình Túc lão quái cảm thấy toàn thân đại chấn, âm luật không ngờ cọ rửa toàn thân hắn, lập tức phá hư kinh mạch và bách hải, thân thể vào lúc này vỡ ra. Không, không, bỏ qua cho ta đi. Hắn hoảng sợ rống lên liên tục, nhưng mà giọng càng ngày càng yếu. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua thân thể Tình Túc lão quái không ngừng chảy máu, bị phá vỡ từng chút, cuối cùng nhất hóa thành mảnh vỡ tiêu tán trên trời. Chết rồi à? Dưới bầu trời, cho dù là người thành viên vũ hay đệ tử Tình Túc tộc, tất cả đều há to mồm, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Hai đại vũ đế quyết đấu hoàn toàn không có kinh thiên động địa như tưởng tượng, không có đánh vỡ hư không, vì sao lại có vũ đế chết vô thành vô tức như thế? Hơn nữa chết triệt để như vậy, tan thành mây khói, nhìn một chút cũng chưa đã ghiền. Sau đó mọi người mới kịp phản ứng, toàn thân lạnh như băng. Mọi người đều biết, chỉ bằng một cảnh này hoàn toàn là vì thực lực chênh lệch quá lớn. Lệ Hoa Trì nhàn nhạt nhìn qua môn nhân Tinh Túc Tông bên kia, khẽ nói: người Tinh Túc Tông trong ba hơi thở không rời đi thì chết. Giọng của hắn vô cùng nhẹ, từ khi hắn xuất hiện tới bây giờ, hắn cho người ta cảm giác nhu hòa, không mang theo nửa phần sát ý. Nhưng lọt vào tay người Tinh Túc Tông chẳng khác gì bùa đòi mạng, giật mình hồn phi phách tán. Thời gian ba cái hô hấp không thể bố trí truyền tống đại trận. Tất cả mọi người nhanh chóng điều khiển chiến hạm hóa thành hào quang bay đi, biến mất trên bầu trời. Người trong Viêm Vũ Thành đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy khiếp sợ vì hiệu suất của Tình Túc Tông. Vậy mà thật trong ba lần hô hấp đi sạch, ngay cả chiến hạm to lớn cũng không thấy đâu nữa. Nhìn thấy người Tình Túc Tông nhanh chóng tán đi, Tề Phong nhíu mày lại. Người Tình Túc Tông chạy về phía Hỏa Ô Đế Quốc, nếu trực tiếp truyền tống về Đông Vực khá tốt, nếu không thì hậu quả hậu hoạn vô cùng. Để Hoa Trì đuổi người tinh tốc đi, hắn vẫn đứng ở trên bầu trời. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn qua thân ảnh mộc mạc của hắn, kích động không thôi. Lý Vân Tiểu nhíu mày thì tao lẩm bẩm: hắn còn đứng ở đó làm cái gì? Dùng tính tình của hắn nên trực tiếp rời đi mới đúng. Xuất hiện đi. Đột nhiên Để Hoa Trì mở miệng nói ra, làm cho tất cả mọi người ăn cả kinh. Chẳng lẽ còn có người trốn trong hư không à? trước mặt Phong Hào Vũ Đế còn dám ẩn tàng thân hình, thật đúng là muốn chết. Tất cả mọi người đều là rướn cổ lên, ánh mắt nhìn qua bầu trời, muốn xem là người phương nào không có mắt tự đi tìm chết. Bầu trời chấn động từng hồi, không khí trở nên cổ quái. Rất nhanh thông đạo không gian trực tiếp mở ra. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh hiện ra. Phía trước người nọ có một thân ảnh chùn xuống, dường như là một con yêu thú. Và đạo bóng dáng dần dần rõ ràng. Con yêu thú kia toàn thân màu bạc, trên trán mọc ra cái sừng vàng, tứ chi không ngừng đạp phá hư không, phát ra âm thanh phanh phanh. Tuy yêu thú này nhìn có chút cổ quái, nhưng trên người lại truyền ra khí tức khủng bố, dường như muốn thôn phệ thiên địa. Là hắn. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu cả kinh, đồng tử bỗng nhiên có rút lại, lộ ra thần sắc không dám tin. Lê Hoa Trí sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói: Táng Điền thú. Yêu thú màu bạc bên cạnh nam tử cười để nói: Lê Hoa Trì, năm đó từ biệt, đã hơn 20 năm không gặp, có từng nhớ cố nhân không? Nam tử kia tựa vào người Táng Điền thú, vẻ mặt lười biếng. Sau lưng còn có một nam tử thân hình cao lớn, toàn thân cơ bắp nhô lên, bộ dáng được sĩ điển hình. Khi thế trên người hắn khổng lồ, bước ra khỏi thông đạo không gian, bầu trời bốn phía bị ép ra bốn phương tám hướng như nếp nhăn. Lê Hoa Trì thập phần kinh ngạc, lại nói: Diêu Kim Lương, không thể ngờ ngươi tới đây còn có Côn Nô. Một câu nói kia làm cho mọi người thất sắc. Người này dĩ nhiên là Diêu Kim Lương, một trong thập đại phong hào vũ đế, thần không vũ đế Diêu Kim Lương. Thập đại vũ đế có một tuần thú sư duy nhất, nghe đồn bên cạnh hắn là cửu giai đỉnh phong Táng Điền thú, vô cùng hung ác. Không thể ngờ thoáng cái xuất hiện hai phong hào vũ đế, tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh như mưa, kích động khó nói nên câu. Diêu Kim Lương cười nhạt một tiếng, lại nói: Ta đến làm chút chuyện, không thể ngờ lại gặp ngươi. Hắn dùng tay ra hiệu, Côn Đồ sau lưng bước xuống, cả đại địa rung động lắc lư. Thân hình cực lớn của hắn đứng trên không trung thành viêm vũ, quan sát xuống chẳng khác gì thần địch. Côn Đồ mở mồm ra giống như chuông lớn gõ vang, mặt đất lay động, nói: Một đôi tỷ đệ gọi là Bổng Vũ Mộng Mạch, các người giấu ở đâu, rào ra đây cho ta. Tâm thần của Lý Vân Tiêu đại chấn, hoảng sợ không tự giác lùi về phía sau một bước, sắc mặt trở nên tái nhợt. Dĩ nhiên là tới tìm đệ, tỷ đệ Mộng Vũ. Như vậy người đó sau lưng hai người này, kỳ quái, vì sao không cảm thụ được khí tức của hai người này? Mũi của Côn Đô ngửi tới ngửi đuôi, giống như mũi chó, những mày càng chặt. Hắn nhìn lên trên trời nói: Diêu đại nhân, không thấy. Diêu Kim Lương nhướng mày nói: Vị đại nhân kia quả quyết sẽ không tính sai, người tìm tiếp đi. Vâng. Côn Đồ bước lên vài bước, tiếp tục ngửi. Tất cả người trong thành Viêm Vũ mồ hôi lạnh đầm đìa. Dưới uy áp to lớn này, ai cũng không dám tự ý hành động. Những kẻ này đều là tồn tại trong truyền thuyết. Tiên cầm vũ đế Lệ Hoa Trị, thần khống vũ đế Diêu Kim Lương đều là cao thủ top 10 trên thiên địa phong vân bảng. Bọn họ không ngờ đồng loạt tới Viêm Vũ Thành, làm cho nội tâm rất nhiều võ giả nhiệt huyết bành trướng. Có bao nhiêu người nghe qua truyền thuyết phong hào vũ đế lớn lên, lại có bao nhiêu người xem người này là mục tiêu phấn đấu của mình, từng bước một đi lên võ đạo đỉnh phong. Mà giờ phút này đây, truyền thuyết ở ngay trước mắt. Đình Đình Đi cùng Lạc Vân Thường nhìn nhau, tâm tính các nàng khác lạ, bởi vì chỉ có các nàng biết rõ nơi này không chỉ có hai phong hào vũ đế, còn có một phát quân vũ đế Cổ Phi Dược. Ba đại vũ đế tề tụ, đây là quang cảnh thế nào? Lý Vân Tiêu nhìn qua hai người trên không trung, im lặng không nói, trong nội tâm không biết nghĩ gì. Côn Đô kia người hồi lâu ngẩng đầu lên nói: Diêu đại nhân, thật sự không có. Thần sắc của Diêu Kim Lương nghiêm nghị, nhưng mạnh suy tư, hồi lâu mới nói: Vậy thi triển chiêu đó đi, thỉnh vị đại nhân kia tự mình ra tay đi. Côn Đô biến sắc, nhưng mà sau đó biến thành thản nhiên nói: Vâng. Hai tay của hắn hợp lại giơ lên cao, da thịt trở thành màu tím, từng đạo thanh khí bay ra khỏi người hắn, sắc mặt trở nên cung kính. Lý Vân Tiêu cùng Liễu Hoa Trì biến sắc, chiêu này chính là kỳ thần thuật, chính là chiêu thức mời thần điểm cương giả hàng lâm. Rất nhanh thần sắc của Côn Đồ biến hóa, dường như biến hóa thành một người khác, gương mặt biến hóa loáng thoáng, dường như làm cho người ta khó thấy rõ. Thân thể không ở thế giới này, cho người ta cảm giác như ảo ảnh. Người là Đột nhiên Lệ Hoa Trì kinh hãi, trong hai mắt bắn hào quang xuyên qua vô cùng thời không, nhìn lên người Côn Đô, cả kinh nói: "Người là Phi Thanh đại nhân?" "Phi Thanh?" Người phía dưới trừ Lý Vân Tiêu ra, tất cả mọi người không hiểu ra sao. Hiển nhiên là không có nghe qua cái tên này. Tất cả đều cảm thấy vạn phần kỳ quái. Vì sao cái tên lạ lẫm này lại làm thập đại vũ đế trong truyền thuyết sợ hãi như vậy? Yêu Lòng trầm giọng nói: "Quả nhiên là người này, tiểu tử, làm sao bây giờ?" Lý Vân Tiêu đổ bộ hôi lạnh, hậm hực nói: "Tỷ đệ Mộng Vũ đang ở trong giới thần bi, hy vọng hắn không tìm thấy." Nếu là những người khác, Lý Vân Tiêu yên tâm mười phần, nhưng mà người này làm cho nội tâm của hắn không có ngọn nguồn, trở nên thấp thỏm không yên. Phi Thanh ngẩng đầu lên, dùng ngữ khí mờ ảo nói: "Lệ Hoa Trì, đã biết là bổn tọa, còn không mau mau thối lui đi." Tất cả mọi người ăn cả kinh, trong nội tâm đều khiếp sợ không thôi. Người kia là ai? Vậy mà bảo Thiên Địa Phong Vân bảng bài danh thứ năm Thiên Cầm Vũ Đế Lệ Hoa Trì nhanh chóng thối lui, quá cản trở. Thân sắc của Lệ Hoa Trì biến đổi, hắn tươi cười, hắn phủ đàn ngọc, một khúc này lưu chuyển lan tới chân trời, có trời xanh cổ xưa mịt mù không thể nghe thấy. Người bảo ta lui thì ta phải lui sao? Nếu bản tôn người tới đây, ta còn có thể kiêng kỵ vài phần, chỉ là thần niệm thì chưa chắc. Lệ Hoa Trì cười trào phúng nói: "Đến lúc đó đừng nói ta không cho người mặt mũi. Cái thành viên vũ này hôm nay ta bảo vệ chắc rồi. Nếu người dám sảng vậy, hôm nay không thể nói trước, liền giết Côn Đô của ngươi, diệt thần điểm của ngươi." Thần sắc của Vi Thanh ẩn nấp trong hư không, làm cho người ta khó có thể thấy rõ. Nhưng mà hiển nhiên đã tức giận, hắn hừ một tiếng nặng nề. Thần sắc của Diêu Kim Lương cũng biến đổi, khẽ vuốt Táng Điện Thúc bên cạnh, khẽ cười nói: "Lệ Hoa Trì, người đúng là quan độc. Mặt mũi của vị đại nhân này, người cũng dám không cho sao?" Lệ Hoa Trì cười lạnh lùng nói: "Diêu Kim Lương, người vốn là người tiêu sái, vì sao định đi theo làm tùy tùng hầu hạ cho vị đại nhân này?" Đây chẳng khác gì đã mắng hắn là chó săn. Diêu Kim Lương cũng không đổi giận, khẽ cười nói: "Người thì có chí riêng. Còn nữa, ta cùng vị đại nhân này là quan hệ hợp tác, cũng không phải không chịu nổi như người nói. Tính tính toán toán bao nhiêu năm rồi nhỉ? Năm đó người thua một chiêu nửa thức, rất sớm đã muốn tìm người lãnh giáo. Không bằng đợi lát nữa xong chuyện nơi này, chúng ta tìm nơi luận bàn." Lệ Hoa Trì lạnh nhạt nói: "Tùy thời phụng bồi, nhưng mà hôm nay trong thành Viêm Vũ, anh cũng đừng mong dương oai." Diêu Kim Lương biến sắc, khó xử nói: "Người một người thế đơn lực bạc, có ta ngăn chặn ngươi, thành Viêm Vũ này không phải tùy đại nhân tùy tâm sở dục sao?" Trong mắt của Lệ Hoa Trì bắn ra một tia lệ khí, khinh thường mỉa mai nói: "Nếu ta và ngươi toàn lực động thủ, không gian Nam Vực này chỉ sợ sẽ nổ nát. Đến lúc đó cả Nam Vực sẽ sụp đổ trong thiên phủ giới, cuốn vào trong hư không loạn lưu, chết tổn thương hàng tỷ sinh linh. Ta muốn nhìn xem người và người nọ làm sao bàn giao với hai vị đại nhân đây, làm sao bàn giao với thiên hạ đây." Người phía dưới nghe xong đổ mồ hôi lạnh, chuyện này quá khoa trương rồi. Nhưng trong thấy thần sắc ngưng trọng của Diêu Kim Lương, dường như thật sự có chuyện như vậy, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Tương truyền năm đó vì tranh đoạt danh hào thập đại vũ đế, cả Thanh Vực bị đánh thành 4/5 liệt. Vẫn còn rằng đây là truyền thuyết, bây giờ nghe xong đã không phải giả. Cả thiên địa yên lặng, dường như tất cả đều trầm mặc xuống. Vị Thanh mở miệng, vẫn là giọng nói mờ ảo: "Ta chỉ mang hai người rời khỏi mà thôi, hơn nữa sẽ không thương hại bọn họ đâu." Lệ Hoa Trì nhướng mày, nếu Vị Thanh mở miệng, dùng thân phận của hắn tự nhiên không có khả năng nói giả. Hắn gần mắt đứng trong hư không. Hắn cũng rất tò mò, có thể làm cho Diêu Kim Lương tự mình chạy tới. Hiện tại Vị Thanh lại đánh thần điểm xuống, rốt cuộc là người nào lại trọng yếu như thế? Toàn thân của Lý Vân Tiêu rét run, trực giác nói chuyện hỏng bét rồi. Nhưng mà trước mặt Vi Thanh cùng Diêu Kim Lương có một đầu cựu thiên cảnh định phòng Táng Điện Thú. Hắn căn bản chính là con sâu cái kiến, làm gì có truyền lợi lựa chọn, chỉ có thể mặc người ta chém giết. Vi Thanh giơ tay lên, năm ngón tay hình thành ấn quyết kỳ quái. Một đạo tam sắc quang mang bắn ra khỏi đầu ngón tay, tự thành đồ án trên không trung, tụ mà không tàn. Nội tâm của Lý Vân Tiêu đột nhiên trầm xuống. Đồ án này chính là dấu hiệu của Vi Thanh, giống như đúc đồ án sâu trong thần thức của Mộng Vũ. Linh hồn hiện ảnh của Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, lãnh đạm nói: muốn từ giới thần bí của ta dẫn người đi, trừ phi người phá vỡ thế giới này. Hắn thi triển đại diễn thần quyết, gia tăng cấm chế tầng tầng. Dần dần ánh sáng màu lam nhạt trên người Mộng Vũ nhạt xuống, biến thành bình thường. Vì Thành biến sắc, trong đôi mắt bắn ra vẻ khiếp sợ, nhìn qua Phiêm Vũ Thành. Hắn đảo qua từng người, phàm là người bị ánh mắt của hắn nhìn qua, tất cả đều tâm thần đại chấn, trái tim nhảy lên cổ họng, giống như tất cả bí mật trong lòng bị xuyên thủng. Tinh thần công kích bực này, ở trước mặt ta tính toán là cái gì? Trong lòng của Lý Vân Tiêu cười lạnh không thôi. Chợt ánh mắt của Vi Thành quét qua, lập tức toàn thân run lên, giả thành bộ sợ hãi, mà ngay cả linh hồn cũng run rẩy theo. Vi Thành nhìn quét qua phía dưới, cũng không có phát hiện khác thường, chỉ nhìn lên người Lạc Vân Thường một chút, kinh ngạc nói: "Cửu Dương chân khí, ngươi là người Thần Tiêu Cung à?" Lạc Vân Thường cắn răng nói: "Khí độ Thần Tiêu Cung chưa bao chưa đủ thành đạo." Người bốn phía kinh hãi, nhao nhao hoảng sợ nhìn Lạc Vân Thường, không thể ngờ thân phận của nàng lại bất phàm như thế. Ngay cả Lễ Hoa Trì cùng Diêu Kim Lương cũng biến sắc, ánh mắt nhìn qua nàng. Vi Thành nói khẽ: "Có thể tu luyện cửu dương chân khí, bạn người không có được một. Tuy người bây giờ tiến độ chậm chạp, nhưng mà ngày khác tất nhiên có thể bước vào cửu thiên cảnh không thể nghi ngờ. Người có thể tu luyện đó ở Thần Tiêu Cung, không ai không trở thành cao thủ danh chấn một phương." Hắn trầm mặc một lúc lại nói: "Khúc công chủ hiện nay tốt chứ?" Lạc Vân Thường dưới uy áp của người này, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, cắn răng thở dốc nói: "Khí độ Thần Tiêu Cung, chuyện khúc công chủ ta làm sao biết?" Vị Thành không hề nói gì, mà là thì thào lẩm bẩm: "Hẳn là hai người này đang ở trong không gian khác rồi." Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua chín dòng chảy linh khí, nhưng mày nói: "Chẳng lẽ là trong Tu Di Sơn?" "Không đúng, Tu Di Sơn đã sụp đổ rồi, linh khí tiết ra ngoài, chỗ kia không phải Tu Di Sơn." Hắn giơ tay lên, hai mắt khép hờ. Cả không gian vào thời khắc này trở nên run rẩy, dường như tùy thời có khả năng sụp đổ. Một đạo uy áp mờ ảo truyền tới, giống như muốn phá tan chân trời tiến thẳng hư không. Thân sắc của Lý Vân Tiêu đại biến, hắn lập tức hiểu ra suy nghĩ của Vi Thanh, lập tức cảm giác như rớt vào hầm băng. Yêu lòng cũng hoảng sợ nói: điên rồi, hắn thật sự muốn đánh phá thế giới. Khí tức này là hắn muốn triệu hoán bình khí kia, thì để hai người này là ai, vì sao hắn muốn tìm bọn họ? Lê Hoa Trì biến sắc, hoảng sợ thất thành nói: "Vi Thanh, người đang muốn vận dụng siêu phẩm huyền khí, hẳn là thật muốn phá vỡ thế giới, sẽ không sợ thiên địa sụp đổ sao? Có lẽ người hiểu hơn ta, nam vực linh khí mỏng manh, nếu thật sự vận dụng vật kia, thật có thể sẽ đánh nát nam vực, đến lúc đó người làm sao xong việc đấy?" Tuy giới thần bí đã vượt qua siêu phẩm huyền khí tồn tại, nhưng dù sao thì Lý Vân Tiêu thực lực quá thấp, căn bản không thể phát huy uy lực. Mà cửu thiên cảnh vũ đế thì triển siêu phẩm huyền khí, đây tuyệt đối là thiên băng địa liệt. Vi Thành nhướng mày nhìn qua Lễ Hoa Trì nói: "Nếu người nguyện ý giúp ta thì không cần phiền toái như vậy. Ta không biết ngươi được người nào nhờ vả, nhưng nếu ta thực sự ra tay, Thành Viêm Vũ sẽ không còn." Lễ Hoa Trì cao mày, hiển nhiên thập phần khó xử. Vi Thành cũng không vội, lặng lặng chờ hắn trả lời thuyết phục. Kiện siêu phẩm huyền khí dường như đình chỉ vượt qua vực mà đến, cả không gian trở nên vững chắc lại. "Tốt, ta tìm giúp ngươi." Lễ Hoa Trì nói: "Người giao ân ký không gian cho ta. Còn nữa, sau chuyện này, ta yêu cầu thánh vực can thiệp vào, bàn thiết quần luật, không cho phép bất luận thế lực nào nhìn chăm chăm vào Viêm Vũ Thành." Thân sắc của Vi Thanh không có bất kỳ biến hóa nào, lại nói: "Như người mong muốn." Người phía dưới nghe rõ ràng, lập tức hoảng sợ không thôi. Người này rốt cuộc là ai, vậy mà có thể cho thánh vực bàn phát thiết luật, ngăn cản thế lực khắp thiên hạ? Lý Vân Tiểu cũng kinh hãi. Hắn biết rõ Đệ Hoa Trì lợi hại, âm luật rất mạnh, có thể vượt qua không gian. Một tiếng nhạc long con vang lên, tất cả mọi người như bị điện giật, rất nhanh liền bất phương hướng trong tiên âm. Mấy vạn người Thành Viêm Vũ sắc mặt si mê. Nội tâm của Lý Vân Tiêu cực độ rãy rủa, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn không dám thi triển đại diễn thần quyết, sợ bị phát hiện. Nhưng mặc dù thực thi triển, cũng không thể ngăn cản tiếng đàn của Lễ Hoa Trì, cũng dần dần trở nên xì ngốc. Trong giới thần bi, mấy ngàn tên võ giả tâm thần chấn động, dừng việc trong tay lại. Trong phương thốn sơn, đồng tử của Mộng Bạch cũng dần dần tan ra, vẻ mặt xì bể. mà giờ khắc này Mộng Vũ vẫn hôn mê bất tỉnh, toát ra màu lam nhạt, thân thể lăng không hiện lên. Từng đạo âm phù quấn quanh tỉ địa bọn họ, rất nhanh bày kín toàn thân, dường như là muốn dẫn hai người phá không mà đi. Thật đầu cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, người trong thành Viêm Vũ nhào nhào tỉnh lại. Bầu trời đã sáng, sớm không còn thân ảnh của mấy vũ đế nữa. Vậy mà một khúc này vượt qua một đêm. Thôi đi bà ơi, cái gì mà một đêm? Tu vi của người thật rác rưởi, nói cho người biết đã ba ngày rồi. Cách gì? Những đại nhân vật kia sớm đã thức tỉnh trời đi. Các người cũng nhìn đi, nhìn chung quanh đi, còn có rất nhiều người đang si mê trong đó đấy. Tất cả mọi người nhao nhao biến sắc, cảm giác quang cảnh chung quanh không ngờ trôi qua ba ngày. Những người tu vi thấp kém càng không biết sẽ mất phương hướng bao lâu. Sau chuyển thành Phiêm Vũ, các loại tin tức như vũ bão truyền ra. Rất nhanh thanh vực liền ban tiết quân luật. Bất luận môn phái, không phải nam vực, đều không đặt đáng chú ý vào Viêm Vũ Thành. Mà trong nam vực, người trẻ có chuyện đêm hôm đó không dám đánh chú ý thành Viêm Vũ. Mà Lý Vân Tiêu sau sự kiện kia cũng nhạt đi trong mắt mọi người, rất ít thấy tục tích. Chết tiệt, thậm chí ngay cả vũ đế vượt qua vực mà tới đây cũng không giết hắn được. Ôi trời, tại sao có thể không hợp thói thường như vậy? Trong một quán rượu nhỏ, Lý Giật nghe người bốn phía bàn luận sinh động, sắc mặt còn khó coi hơn ăn phải con ruồi uống từng ngụm rượu lớn. Sắc mặt của Lý Giật âm trầm, hắn cầm huyền binh rời đi. Hôm nay chỉ có thể vận dụng khối tử thần lệnh này mà thôi. Trong mắt của Lý Giật bắn ra thần thái kiên định, rất nhanh đi vào trong một khu dân cư nghèo. Trước một gian nhà nát, một lão đầu đang rít thuốc lá thấp kém xoành xoạch, sắc mặt đỏ bừng ho khan. Lão đầu, bên đây có người nào gọi là Phách Thiên Hổ hay không, người có biết không? Lý Giật vẫn chuyển vai phong, tiến lên tìm lão kia hỏi. Lão đầu híp mắt nhìn hắn một hồi lại nói, ta chính là Phách Thiên Hổ, tìm ta có chuyện gì? Lý Giật nhìn qua lão già này thể cốt nhanh nhẹn, có chút mê muội, vỗ vỗ cái trán nói, ngài chính là Phách Thiên Hổ. Hắn lấy ra tấm lệnh bài đưa tới trước mặt Phách Thiên Hổ. Đồng tử lão đầu lập tức co rút lại, rất nhanh khôi phục nguyên trạng nói, thì ra là người có lệnh bài, đi theo ta. Hắn thu thập thuốc lá rời đi, đi vào trong gian phòng cũ kỹ. Hai bên đều là các loại phế lệ rác rưởi trồng chất như núi, phát ra mùi thối trùng thiên. Nếu không phải lúc lão nhân nhìn thấy lệnh bài, trên người tỏa ra khí tức làm Lý Giật run rẩy, hắn nhất định sẽ cho rằng đi nhầm chỗ rồi. Hai người đi vào một gian nhà xí thấp bé. Lão đầu mở cái nắp thùng đầy con ngựa, chỉ vào bên trong nói, vào đi thôi. Cái gì? Trong mắt của Lý Giật như lồi ra, trên mặt khó coi đến cực điểm nói, Phách tiên sinh, ngươi không phải đang đùa chứ? Lão đầu cười hăng hắc hai tiếng lại nói, thời điểm làm nơi này không cần nhắc chủ toàn, không cẩn thận biến thành cái bồn cầu. Nơi này là thông đạo duy nhất tiến vào Tử Thần Cung, chính người cần nhắc đi. Lý Giật nhìn qua bồn cầu phát hiện thứ buồn nôn kia, trong dạ dày quay cuồng, cũng nhịn không được nôn mửa liên tục. Lão đầu cầm lấy tẩu thuốc rít mấy hơi, cười mà nói, hê hê, nôn đi, nôn nhiều sẽ thành quen. Thật vất vả cũng trì hoãn được nôn, nhưng vừa nhìn thấy bồn cầu thì lại nôn tiếp. Sau khi nôn được vài lần, thân thể oẹ cơ hư thoát, lúc này sắc mặt hắn trắng bệch tiến vào bồn cầu. Bên trong dĩ nhiên là không gian trùng động. Lý Giật dẫm mạnh bước vào, thân thể rơi xuống phủ hạn, bốn phía đều là bóng tối, không gian giống như đang không ngừng biến hóa. Rốt cuộc không biết bao nhiêu lâu, nhìn thấy một tia ánh sáng, thân thể không tự giác lao ra, trực tiếp rơi trong một cái ao, mùi xú thí trùng thiên, dĩ nhiên là một ao phân. Lý Giật nôn toàn bộ chất chùa trong bụng ra ngoài, mạnh mẽ lao ra khỏi ao, té trên đất, liều mạng nôn mửa tiếp. Hắn tay không khẽ vẫy, lập tức rất nhiều thủy nguyên tố hội tụ tới, dốc sức liều mạng cọ rửa thân thể của hắn. Sau khi trà sát ra thịt nhìn thấy máu tươi mới dừng tay. Hắn từ trong không gian giới tử lấy ra bộ quần áo sạch sẽ, đang muốn thay đổi. Đột nhiên một đạo nhân ảnh chớp động, sau lưng có khí tức rất mạnh truyền tới. Toàn thân của Lý Giật đại chấn, đang muốn mặc quần áo thì cứng đờ, không dám nhúc nhích mảy may. Tỳ Lưu. Một tiếng nuốt nước miếng phía sau vang lên, làm đánh lòng của Lý Giật sợ hãi. Hắn nhanh chóng nhìn thấy đôi mắt tham lam theo dõi thân thể của hắn. Thân thể Lý Giật thoáng run rẩy, không chú ý tới khí tức bá tuyệt của đối phương, vội vàng cầm quần áo mặc vào, vạn phần cảnh giác mà nói, người là ai, Người đó lúc này thu hồi ánh mắt tham lam. Hắn có gương mặt tuấn tú, nhếch răng cười nói, hì hì, ta chính là tiếp dẫn sứ từ thần cung, lệnh bài của ngươi đâu? Lý Giật vội vàng móc lệnh bài ra. Tiếp dẫn sứ, vậy mà không có tiếp lệnh bài, mà là trực tiếp sờ tay của hắn, khiến hắn sợ tới mức làm rơi cả lệnh bài. À, thật sự là lệnh bài, người đi theo ta. Tiếp dẫn sứ đưa trả lệnh bài cho hắn, liền đi về phía trước dẫn đường. Trong lòng Lý Giật tràn đầy vẻ cảnh giác, đi theo xa xa. Hai người nhanh chóng đi tới trước cung điện đổ sổ, toàn bộ do gạch vàng xây thành, khảm nạm châu ngọc, xa hoa đầm nhức mắt người. Nhưng những thứ bài trí thế tục này Lý Giật không đặt vào mắt. Cung chủ đang ở bên trong, chính người đi vào đi. Tiếp dẫn sứ mảng ăn tới cửa, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ cổ quái. Lý Giật một mình đi vào, nhưng trong điện trống rỗng, bốn phía tràn ngập khí tức lạ lướt, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Cung chủ tử thần cung ở đâu? Ta cầm lệnh bài, kính xin gặp mặt. Hắn lên tiếng quát vài lần. Đột nhiên một cơn gió thổi qua, chẳng biết lúc nào, trong bảo tọa trên đại điện có một nam tử đang ngồi. Lý Giật hít một hơi khí lạnh, bị khí tức âm lãnh này dọa đùi ra phía sau. Nam tử trên đại điện lười biếng dùng ngữ khí quái dị nói, chuyện gì? Trong lòng của Lý Giật khiếp sợ không thôi. Người trước mắt chính là thống lĩnh sát thủ trong thiên hạ, cung chủ tử thần cung Vũ Văn Tường. Hắn vội vàng quỳ xuống dâng lệnh bài bằng hai tay nói, tại hạ Lý Giật cầm tử thần lệnh tới đây, hy vọng Vũ Văn cung chủ giết cho ta một người. Vũ Văn Tường chậm rãi đảo mắt, không ngừng đánh giá Lý Giật, trong mắt dần dần toát ra tình mang khăng khăng, nhếch răng cười nói, giết người à, là ai vậy? Lý Giật cảm nhận được ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy như có ai đâm sau lưng, khó chịu nói không nên lời, vội nói, Viêm Vũ Thành thành chủ Lý Vân Tiêu. Đồng tử của Vũ Văn Tường hơi co lại, trên mặt hiện lên một tia dị sắc, hồ nghi nói, chính là thành chủ Thành Viêm Phủ quân tiểu quốc Nam Phật xa xôi đó sao? Đúng là người đó. Lý Giật vừa nghe được cái tên này thì choáng váng, nghiến răng nghiến lợi nói, người này tội ác tày trời, chết chưa hết tội đâu. Vũ Văn Tường vuốt vuốt lệnh bài trong tay, quái dị cười nói, người nọ tội ác tày trời hay không ta mặc kệ, nhưng mà chuyện Thành Viêm Vũ, ngay cả thánh vực cũng hạn thiết luật, như vậy quá phiền toái rồi. Lý Giật khẽ giật mình vội vàng nói, tử thần cung chính là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, chưa từng có nhiệm vụ không nhận. Truyền thuyết bằng vào tử thần lệnh có thể nhờ tử thần cung giết bất cứ người nào trong thiên hạ. Lời này khoa trương quá rồi. Vũ Văn Tường cười lạnh nói, chẳng lẽ bảo thầy đi giết Ngạo Trưởng không, ta cũng đi. Cái này... Lý Giật lập tức nghẹn lời nói, Lý Vân Tiêu làm sao có thể so sánh với Ngạo Trưởng không chứ? Vũ Văn Tường lúc này sắc mặt âm trầm, nhếch răng cười nói, muốn giết Lý Vân Tiêu cũng được, nhưng mà chỉ bằng tử thần lệnh này còn chưa đủ, ít nhất còn phải trả thêm thủ lao nhất định. Lý Giật sắc mặt đặc ngạc nhiên vô cùng, cau mày nói, trên người của ta cơ bản không có gì đáng tiền để có thể các người vừa ý, muốn bao nhiêu nguyên thạch ta đi con. Trên khuôn mặt âm lãnh của Vũ Văn Tường mang theo nụ cười âm lãnh quái dị, nhìn chằm chằm vào Lý Giật, rồi sáng mắt lên cười quái dị nói, hì hì hì, nguyên thạch ta chắc chắn không thu. Đột nhiên hắn đánh ra một trường như tiềm điện, một đạo kình phòng đánh tới. Hết tập 62.